Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Mọi người tốt, ta chính là Miêu Miêu Cỏ. Nghỉ ngơi tốt về sau, Lý Vãn Thất các nàng liền tiếp tục lên đường. Thất Thất còn sung phong nhận việc đem Thanh Nịnh trên thân ba lô vượt đến trên người mình. Trước người nàng một cái bao, sau lưng một cái bao, nhảy nhảy nhót nhót mà tại thang trời bên trên đi lên đi. Thật không mệt mỏi sao? Không mệt a, ta cảm thấy ta có thể cõng ngươi đâu. Tại các nàng bên cạnh lùm cây, một khỏa tiểu thảo lén lén lút lút đi theo các nàng, cùng một chỗ hướng trên đỉnh núi đi đến. Đúng vậy, viên này cỏ nhỏ chính là Sika. Nó tại Thương Thành bên trên mua một kiện đạo cụ, ngụy trang áo choàng, giá bán 20 vạn sủng ái giá trị. Có thể tùy tâm ý ngụy trang thành phụ cận nào đó một dạng sự vật. Chỉ là thị giác hiệu quả ngụy trang, một khi bị đụng vào liền biết hiện ra nguyên hình. Thứ này dùng tốt a. Viên này, Miêu Miêu Cỏ nghênh ngang mà tại lùm cây bên trong tiến lên. Nơi này cỏ dại rậm rạp, khi thì có gió núi thổi qua, bụi cỏ đong đưa, cũng là sẽ không có người chú ý viên này xấu bất lạp kỳ cỏ nhỏ. Trong lúc đó Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất đều có hướng Sika phương hướng xem qua. Sika liền đứng định bất động, ngoan ngoãn mà làm một khỏa Miêu Miêu Cỏ. Hai người cũng không có chút nào chú ý tới cái này cỏ có cái gì đặc biệt. Cuối cùng một phần ba lộ trình tất cả mọi người đi rất chậm. Rốt cục đến đỉnh núi thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mẹ a, cuối cùng đã tới. Tiểu Huyên, ngươi bây giờ tin tưởng ta chính là yêu ngươi a. Tin tin, Tần Thổ Du lau lau mồ hôi, mang theo mọi người đi lên chùa miếu bên này. Trăm trượng sườn núi như thế cao, cũng không biết căn này chùa miếu là thế nào dựng lên. Người dân lao động trí tuệ cùng chăm chỉ thực tế là để người bội phục. Thật lớn khỏa cầu nguyện thụ, quả nhiên là dung thụ a. Chẳng lẽ cái kia điển cố là thật? Thạch bi đâu? Thạch bi ở đâu? Đi lên đỉnh núi về sau, tầm mắt rộng mở trong sáng. Phía đông là tòa kia hương hỏa rồi giao chùa miếu. Chùa miếu phía trước là đá xanh xếp thành quảng trường. Tại quảng trường bên trái, có một gốc lớn dung thụ. Phía trên treo phồn tinh lấm tấm tựa như cầu nguyện bài cùng đủ loại tâm nguyện đồ trang sức nhỏ. Thụ dưới đáy còn có rất nhiều tình lữ nhóm tại thành kính cầu nguyện đâu. Wow, nơi này thật cao a. So đài quan sát bên kia nhìn càng thêm xa. Lý Vãn Thất lôi kéo Tô Thanh Nịnh đến rào chắn bên này. Tại các nàng bên chân cách đó không xa, có một khối bạch sắc tảng đá lớn. Tảng đá lớn không dám rời các nàng quá gần. Gặp không người chú ý nó, tảng đá lớn liền tự mình lăn hai vòng, trốn đến rào chắn bên cạnh một khỏa chắc bách xuống dưới. Đúng vậy a, đứng nơi cao thì nhìn được xa. Nơi này phong cảnh thật đặc biệt đẹp đâu. Ánh mặt trời chiếu tại xanh tươi tốt đại địa bên trên, đem đỉnh núi xung quanh mây mù đẩy ra, thấy rõ hết thảy chung quanh. Xanh ngắt dãy núi trùng điệp xếp xếp, sạch sẽ trong suốt trên bầu trời khi thì có bạch hạc bay qua, như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng, tú mỹ như thơ, để Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất hai người cảm giác như là đưa thân vào trong bức họa một dạng. Hai cái nữ hài tử đang ngắm phong cảnh, viên kia tròn vo tảng đá lớn liền tại nhìn các nàng. Các nàng so cái này sông núi cảnh đẹp còn tốt nhìn đâu. Trăm trượng sườn núi không có thiết lập vé vào cửa, rốt cuộc không có đường cáp treo đi lên, toàn bằng du khách nghị lực. Rất nhiều du khách ngược lại là nghĩ lên đến xem phong cảnh, có thể lâu dài ngồi lâu làm việc, nơi nào còn leo đạt được phía trên. Quảng trường người không nhiều, đều là thành đôi kết đối tình lữ. Đỉnh núi rộng lớn, rào chắn phía dưới chính là trăm trượng vách núi. Khí thế bàng bạc, để nhân sinh sợ. Thất Thất cùng Thanh Nịnh nhìn đủ rồi phong cảnh, tự nhiên liền bắt đầu vỗ vỗ đập rồi. Tô Thanh Nịnh theo ba lô xuất ra máy ảnh DSL máy chụp hình. Nàng chụp ảnh kỹ thuật vẫn là rất không tệ. Chuyên tâm quay chụp lấy cái này sông núi cảnh đẹp. Bồng Lật Sơn có lời, leo lên trăm trượng sườn núi, phong cảnh ở bên trong mát, so lên cái khác điểm tham quan. Trăm trượng sườn núi là tối cật lực địa phương, nhưng chỉ cần đi lên về sau, Bồng Lật Sơn cái khác điểm tham quan đều không cần đi nhìn. Toàn bộ tại trăm trượng sườn núi đỉnh thu hết vào mắt. Thất Thất liền dùng di động đập. Đập mấy chương mây tu. Đập vài đoạn tiểu video. Phát cho Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân lại nhìn. Cũng làm cho bọn hắn lãnh hội một cái này sông núi vẻ đẹp. Oa, tỷ tỷ, nơi này có tiên hạc đâu? Lý Vãn Thất cực kỳ kinh ngạc. Tại đỉnh núi quảng trường bên trên, lại có một đầu cao cỡ một người bạch hạc tại nơi này. Bạch hạc cũng không sợ người. Thảnh thơi đi lấy. Xung quanh có du khách cầm thức ăn nghĩ uy nó. Nó nhìn bên trên một chút, đều không ăn. Bạch hạc là chùa miếu dưỡng. Đã sống hơn 70 năm. Phổ thông bạch hạc tuổi thọ chỉ có khoảng 50 năm. Cái này hơn 70 tuổi bạch hạc còn lộ ra tinh thần sáng láng. Màu lông ánh sáng mỹ lệ. Một chút cũng nhìn không ra đã sống hơn 70 năm. Lý Vãn Thất vui vẻ lại gần. Muốn cùng tiên hạc hợp cái ảnh. Bình thường tiên hạc đều khinh thường cùng người khác chụp ảnh chung. Nó tò mò nhìn nhìn Thất Thất. Thật cũng không rời khỏi. Đứng tại bên người nàng. Thất Thất thật cao hứng. Lại gần cùng bạch hạc cùng một chỗ. Để Thanh Nịnh giúp nàng cùng bạch hạc hợp cái ảnh. Tiểu hạc. Người thật lớn cái A. Nếu là nhà ta Sika nhìn đến như thế lớn con chim. Nhất định sợ hãi. Bạch hạc cao ngạo gật gật đầu. Miệng còn phát ra một tiếng. Thất Thất còn là lần đầu tiên nghe bạch hạc tiếng kêu. Cảm thấy thú vị cực kỳ. Rốt cuộc bạch hạc số lượng thưa thớt. Ngày thường có thể thấy được không đến. Chụp ảnh chung xong sau. Bạch hạc nện bước cao ngạo bộ pháp chậm rãi hướng rào chắn bên cạnh gốc kia chắc bách đi đến. Bởi vì nó nhìn đến một khỏa có chút cổ quái tảng đá lớn. Rõ ràng chính là một khối đá. Nhưng dù sao cảm giác đá tại nhìn nó tựa như. Cái này bạch hạc là linh thú. Cấp bậc so mili còn cao cấp hơn. Đã chính thức trở thành sơ cấp linh thú. Nương tựa theo linh thể cảm giác bén nhạy năng lực. Nó phát hiện ngụy trang thành đá Sika. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ a, đừng tới đây, lại tới bản miêu liền đem ngươi nướng lên ăn. Ngươi đừng có lại đi lên phía trước. Sika động cũng không dám động. Trên người nó ngụy trang áo choàng là không thể đụng vào. Đụng một cái liền muốn lộ ra nguyên hình. Nó không biết nên làm sao cảnh cáo cái này xà điểu. Liền phóng xuất ra khí tức của nó. Trung cấp linh thú khí tức. Bạch hạc đi lên phía trước bước chân trì trệ. Đứng ở không còn dám đi qua. Thân là linh thú. Nó tại trong núi sâu gặp qua đồng dạng vì linh thú động vật. Chỉ là còn không có bất luận cái gì một đầu khí tức trên thân có thể cùng trước mặt tảng đá kia so. Sánh, đều sống hơn 70 tuổi. Lại là sơ cấp linh thú. Trí thông minh của nó đã có thể so sánh với 8 tuổi tiểu hài. Cũng may lúc này một vị tiểu đạo sĩ đi tới. Gọi bạch hạc một tiếng. Đan đan, về hậu viện đi. Bạch hạc cánh khẽ nhếch, nhẹ gật đầu. Liền tự mình ngoan ngoãn mà về hậu viện đi. Sika lúc này mới thở dài một hơi. Cái này xà điểu kém chút liền đem nó cho bạo lộ. Lý Vãn Thất gặp bạch hạc thông minh như vậy. Kinh ngạc nói. Nó gọi đan đan sao? Thật thông minh à. Năm nay mấy tuổi? Tiểu đạo sĩ mang lấy mộc mạc đạo phục. Cười nói. 72 tuổi đi. Sư phụ ta 12 tuổi năm đó mang về trong miếu. Lão nhân gia ông ta cũng 84 tuổi. Đan đan là cực kỳ thông minh. Đơn giản đều nghe hiểu được. Thông nhân tính. Lý Vãn Thất nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm so sánh một phen. Hay là cảm thấy Sika nhất định so đan đan thông minh. Tô Thanh Nịnh cũng đi qua bên này. Nàng cười hỏi. Lão đạo trưởng thân thể còn an khang a? Rất tốt, hắn trước mắt cũng tại miếu bên trong cho đám người giảng đạo đâu. Cảm thấy hứng thú lời nói có thể đi nghe một chút. Vị này lão đạo trưởng chính là lần trước tặng cho Tô Thanh Nịnh khối kia màu vàng kim nhạt cầu nguyện bài người. Lần trước Thanh Nịnh tới thời điểm, nàng cũng có nghe hắn giảng đạo, được lợi rất sâu, vừa vặn có cơ hội cùng lão đạo trưởng trò chuyện vài câu. Lão đạo trưởng liền tặng cho nàng một khối cầu nguyện bài. Cửa miếu bên này có bán cầu nguyện bài. Loại này đều là phổ thông. Cùng bên ngoài mua không có khác nhau. Lão đạo trưởng trong tay có một chút cầu nguyện bài. là những năm qua theo sâu sơn một gốc linh mộc bên trên thu hồi lại mảnh gỗ làm. Theo hắn tâm ý tặng cho một chút tâm thành người. Tỷ tỷ, chúng ta đi nghe một cái đi. Gặp Thất Thất tràn đầy phấn khởi bộ dạng, Tô Thanh nịnh nhẹ gật đầu, liền cùng nàng đi vào chung. Trác Bách bên dưới viên kia tảng đá lớn cũng muốn đi vào a a a. Tại sao là ngụy trang áo choàng? Nếu là ẩn thân áo choàng tốt biết bao nhiêu. Trong miếu nhiều người, Sika không có cách nào tới gần, đành phải ngoan ngoãn mà chờ ở bên ngoài lấy. Một giờ sau, Thất Thất cùng Thanh Nịnh đi ra. Trong tay hai người riêng phần mình cầm một khối dây đỏ kết buộc lên cầu nguyện bài. Nhìn Thất Thất mặt mày hớn hở dáng vẻ, vui vẻ đều muốn bay lên. Wow, lão đạo trưởng người thật tốt a. Hắn nói ta đều nghe không hiểu. Có thể hắn vẫn là tiễn đưa ta một khối đâu. Tô Thanh Nịnh buồn cười nói. Có nghe hay không hiểu không quan hệ. Đạo trưởng không phải nói nha. Đưa cho thành tâm người. Người hữu duyên. Nói rõ Thất Thất ngươi tâm thành a. Không hiểu liền nói không hiểu. Cũng không giả hiểu. Thụ bên dưới tảng đá lớn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt a. Ngốc Thất Thất đi đến đâu đều có ngốc phúc khí. Sika cho nàng một cái viết kép dùng chữ. Tỷ tỷ, chúng ta đi cầu nguyện thụ cầu nguyện a. Thất Thất đã không kịp chờ đợi. Cái này cầu nguyện bài linh như vậy, nàng nhiều lắm cho phép một chút nguyện vọng mới tốt. Nói không chừng ngủ một giấc tỉnh liền toàn bộ thực hiện nữa nha. Ừ, Tô Thanh nịnh nhẹ gật đầu. Hai cái nữ hài tử liền cùng đi cầu nguyện thụ bên dưới. Trong tay cầm cầu nguyện bài, thành kính ưng thuận nguyện vọng của mình. Trác Bách bên dưới tảng đá lớn muốn nghe lén, gặp không người chú ý nó, liền lăn hai vòng đi ra, lại gặp được tiểu đạo sĩ cầm trúc cây chổi quét lá rụng. Dạ đến tranh thủ thời gian lại lăn trở về. Hai người cầu nguyện thanh âm rất rất nhỏ. Sika lăn qua lăn lại mà không có quá nghe rõ. Bất quá nó nghe tới Thất Thất cho nó cầu nguyện. Hy vọng Sika giảm béo thành công. Lại về tới thụ bên dưới tảng đá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu nguyện xong sau. Thất Thất đệm lên mũi chân đem chính mình cầu nguyện bài phủ lên trên nhánh cây. Tô Thanh Nịnh cũng đem chính mình cầu nguyện bài treo đi lên. Lần trước nàng là vì tiểu si cầu nguyện, liền đem cầu nguyện bài gửi cho hắn. Lần này nàng là vì chính mình cầu nguyện, hy vọng hết thảy thuận lợi, gia đình hạnh phúc, người bên cạnh đều có thể vui vẻ. Cực kỳ thành kính chúc phúc, hai khối cầu nguyện bài liên tiếp, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lung lay, mang theo tâm nguyện của các nàng. Tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta đi dưới núi nhà kia khách sạn ăn cơm. Thật đói à, ừ. Theo hai người xuống núi, trên đỉnh núi tảng đá lớn cũng không thấy. Thang trời bên cạnh trong bụi cỏ dại, nhiều một khỏa lén lén lút lút miêu miêu cỏ. Không giờ đổi mới. Sika muốn ăn mới vừa ra lò phiếu đề cử tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.